Trọng sinh chi lãng tử quay đầu. Chương 450, phiên ngoại 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh đạo mới nhậm chức, chăm lo việc nước, Lạp Hỗ Tinh cầu chuyển biến từng ngày. Trong vòng nửa năm đã khôi phục toàn diện đến tiêu chuẩn trước chiến tranh. Cuộc sống của dân chúng cũng càng ngày càng giàu có. Có câu nói như thế nào nhỉ? Kho thóc đầy thì mới hiểu lễ tiết, cơm áo đủ mới biết vinh nhục. Nhu cầu sinh lý cơ bản được thỏa mãn. Người Lạp Hỗ đương nhiên sẽ chuyển ánh mắt đến một đề tài đã có từ xa xưa, giáo dục con cái. Nói đến giáo dục liền không thể không nhắc đến một nơi được gọi là cái nôi của tinh anh, trường quân sự cao cấp Exxon. Exxon muốn đến cũng không dễ a. Nơi ấy đã bồi dưỡng Vương tử Randall cùng một số lớn nhân tài ưu tú, lấy Hạ Mạt Vương tử Phi cầm đầu. Nhìn khắp cả tinh cầu, trên các lĩnh vực chính, thương, quân, học đều có thể tìm được người nổi bật tốt nghiệp từ Exxon. Điều này khó tránh khỏi làm một số bậc cha mẹ có suy nghĩ vọng tử thành long, vọng nữ thành phượng mơ ước. Một lòng suy nghĩ cho con cái, nhất định phải trăm phương nghìn kế để bọn họ tiến vào Exxon. Lại đến một buổi lễ chào mừng tân sinh của trường Exxon. Hơn 1.200.000 tân sinh năm nhất đến từ cả tinh cầu cùng với hơn 200 học sinh trao đổi đến từ các tinh cầu liên minh khác ngồi nghiêm chỉnh trong hội trường được xây dựng thêm sau chiến tranh. Hội trường răng đèn kết hoa, một cảnh tượng vui mừng náo nhiệt. Cách nghi thức khai giảng của tân sinh còn nửa giờ nhưng khán đài rộng lớn đã không còn chỗ ngồi. Sinh viên năm nhất mặt vẫn còn mang tính trẻ con đầy hưng phấn, tràn ngập chờ mong với sinh hoạt sắp tới. Phía sau một góc hội trường, một alpha tóc nâu đang giơ tay nâng cằm, ngồi trên lối đi nhỏ, nhàm chán nhìn đám người đang vô cùng phấn khởi. Nam alpha này cũng chỉ tầm 7 tuổi, hơi nhấp miệng, khuôn mặt nhỏ đầy vẻ không kiên nhẫn. Ngồi bên cạnh hắn là một đôi vợ chồng đã hơn 50 tuổi, như là giáo viên của Exxon. Hai vợ chồng già đang ghé vào nhau nhỏ giọng thầm thì: thật vất vả mới cướp được 2 tấm vé à, anh đã vất vả rồi. Chồng yêu, trở về em làm đồ ăn ngon cho anh. Thực ra cũng không có gì, chủ yếu là alpha ghé vào bên tai vợ mình, đặc biệt cẩn thận nói: nghe nói hai vị kia sẽ đến đó. Hai vị nào? Người vợ dừng một chút, nháy mắt kinh hỉ trừng lớn mắt, nắm lấy tay alpha, không ngừng lay động. Là hai vị mà em đang nghĩ đến kia sao? Đúng đúng đúng, thật tốt quá, thật tốt quá. Người vợ hãy còn hưng phấn nói một tràng. Không biết tiểu quân đoàn có thể tới hay không? Nếu bọn họ cũng tới thì nhất định có thể đáng yêu chết toàn trường. Xuyệt, em hiểu em hiểu. Người vợ che miệng lại cười đến đầy ẩn ý, sao bọn họ có thể đáng yêu như vậy chứ? Vừa mềm vừa manh lại còn yêu cười, cho dù thấy ai cũng gọi ra ra. A Di không ngừng, ai, nhóc con nhà chúng ta sao lại có tính cách như thế này chứ? Từ nhỏ đã giống như một ông cụ non vậy. Nói xong, người vợ nháy mắt đã chỉ đầu súng về phía Alpha. Đều tại anh, nếu không phải anh luôn cho con xem mấy thứ lịch sử văn hiến lung tung rối loạn thì làm sao con có thể biến thành như bây giờ? Alpha vội vàng ôn tồn cười làm lành, còn kéo con trai qua, thấm thía dạy dỗ, cục mụn, cục cưng bảo bối của ta. Phụ thân biết tâm trí con trưởng thành sớm, nhưng ở trên phương diện đối nhân xử thế con thực sự làm không tốt. Tiếp theo Alpha liền bắt đầu thao thao bất tuyệt, từ đối nhân xử thế nói đến chính trị quốc gia rồi lại liên minh tinh cầu. Quả thực có xu hướng nói đến tận thế. Đứa nhỏ ngoại trừ lúc nam nhân gọi tên ở nhà của hắn thì hơi nhíu mày một cái ra thì những lúc còn lại đều rơi vào trạng thái mất tập trung. Phụ thân cùng mẫu thân lại đang nói đến mấy nhóc con kia. Hắn biết, từ khi còn nhỏ đến giờ, trong thế giới của hắn liền không thể hiểu được mà luôn xuất hiện một kẻ địch vô cùng lợi hại. Kẻ địch này được gọi là Tiểu Vương Tử. Lúc đầu, hắn còn không hiểu rõ Tiểu Vương Tử rốt cuộc là ai. Vì sao lại có ma lực cường đại như vậy? Có thể làm cho cha mẹ hắn hoàn toàn mất lý trí. Mỗi một lần hắn có một chút gì đó không như ý muốn thì bọn họ sẽ dùng mấy chữ: nhìn xem tiểu vương tử nhà người ta. Bắt đầu, của trách hắn từ đầu tới đuôi một phen. Chờ hắn hơi lớn lên một chút mới biết được thì ra tiểu vương tử người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, không gì không làm được, trong miệng họ chính là mấy nhóc con vừa mới cai sữa. Hắn vô cùng phẫn nộ, chỉ cảm thấy mình bị lừa gạt. Bốn tiểu vương tử lớn nhất còn chưa đến 5 tuổi. 5 tuổi có thể làm gì? Bay lên trời bắt chim, xuống dưới biển bắt cá. Buồn cười, cha mẹ thế mà dùng một đối thủ nhỏ bé như vậy để ép hắn suốt một năm. Hắn chính là người lớn, sao có thể bị nhóc con còn đầy mùi sữa đánh bại? Chấm, loại trường hợp không hề nghiêm túc một chút nào này hắn vốn định không tới. Nhưng phụ thân không biết uống nhầm loại thuốc gì mà nhất quyết phải túm hắn tới đây cho bằng được. Giờ thì đã hiểu, thì ra là muốn để hắn tiếp xúc gần gũi với quân địch có sức chiến đấu siêu mạnh. Tiểu vương tử này, hừ, tiểu Alpha bỗng nhiên cười lạnh một tiếng. Bởi vì diện mạo quá mức trẻ con mà nụ cười lạnh này trong mắt người lớn lại vô cùng đáng yêu. Tiểu vương tử, hắn gắt gao nắm chặt bao nhỏ treo bên hông. Nếu mấy gia hỏa kia dám xuất hiện, hắn nhất định cho bọn họ đẹp mặt. 9 giờ sáng, hình chiếu 3D trên khán đài mở ra. Hình ảnh dừng lại ở giữa đài thi đấu. Âm thanh thảo luận sôi nổi của bọn họ thực mau liền biến mất. Hội trường to như vậy mà tiếng một cái kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy. Cục mụn ngẩng đầu, đôi mắt nâu đen nửa híp, nhìn toàn trường, thực tốt, bọn họ không tới. Nhóc con cong khóe miệng, lộ ra nụ cười đắc ý, mấy nhóc con kia sao có thể có can đảm đến nơi nhiều người như vậy. Thân hình thấp như thế, một ngón tay của hắn cũng có thể đẩy ngã. Âm nhạc sôi nổi vang lên. Hiệu trưởng Frank đầy đầu tóc bạc đi lên đài trong ánh mắt chờ đợi của toàn bộ học sinh. Cục mụn cảm thấy người tên Frank này cũng không tệ lắm. Cảm giác ông là một ông cụ rất cơ trí. Cách nói chuyện của hiệu trưởng Frank trước nay vẫn luôn ngắn gọn xúc tích. Từ khi bắt đầu đến khi kết thúc cũng không đến 5 phút. Nhưng kỳ quái chính là sau khi ông nói chuyện xong cũng không lập tức rời đi, mà vẫn đứng trên đài. Dùng ngữ khí càng thêm nóng bỏng nói, ta không biết các vị đã nghe được lời đồn này chưa. Dưới đài lập tức vang lên âm thanh ong ong. Người không biết tin tức vô cùng tò mò nhìn về phía người bên cạnh dò hỏi ẩn ý trong những lời này. Mà những người đã biết tin tức thì lại yên lặng mở ra công năng ghi hình của quang não. Tùy thời chuẩn bị thu video. Chấm, cục mụn cứng khuôn mặt nhỏ, ôm tay trước ngực. Vô cùng bất mãn mà nhìn đám người không bình tĩnh. Ngay sau đó liền nghe thấy hiệu trưởng Frank lớn tiếng nói, ta nghe thấy đã có một vài người đoán được. Không sai, tham gia buổi lễ khai giảng ngày hôm nay, đây chính là đại vương tử của Lạp Hỗ Tinh cầu chúng ta. Randall điện hạ, ông còn chưa nói xong. Hơn vạn học sinh phía dưới đã xôi trào. Randall điện hạ. Randall điện hạ thế mà lại tham dự lễ khai giảng của chúng ta ngày hôm nay. Ta quả thực quá may mắn. Đó chính là anh hùng siêu cấp trong lòng ta. Thật tốt quá, thật tốt quá. Nếu Randall điện hạ đều tới, hạ đại sư còn có tiểu vương tử có thể tới hay không? 2 ngày trước ta mới nhìn thấy hình ảnh quân đoàn tiểu vương tử trong Weibo của Lan điện hạ. Khí chàng bá khí chắc lậu, quả thực làm tim ta sắp tan chảy rồi. Đừng có mà tham lam như vậy chứ. Hạ đại sư vội vàng hợp thành cơ giáp kiểu mới, làm sao có thời gian đến action. Hắc hắc, ta nghe nói thời gian hạ đại sư trở về hoàng cung cũng ít đi không ít. Vì thế nhóm tiểu vương tử còn liên hợp lại kháng nghị tuyệt thực a, thật sự. Đương nhiên, nói thật cho cậu biết, người thân trong nhà tôi làm ở xưởng chế tạo cơ giáp hoàng gia. Hội trường loạn nháo nhào. Frank thấy từng gương mặt trẻ tuổi phát ra tinh thần phấn chấn bồng bột, không khỏi cảm thấy vui mừng. Đây là nhóm tân sinh thứ 2 gia nhập Action từ khi Hoàng đảng cầm quyền. Đây là một nhóm người trẻ tuổi tình cảm mãnh liệt tràn ngập sức sống. Là ánh sáng mặt trời của bình minh. Là nhân tài tương lai của Lạp Hỗ Tinh cầu. Frank không khỏi hít sâu một hơi, vỗ vỗ tay, thu hồi lực chú ý của mọi người. Lớn tiếng tuyên bố, xin mời Randall điện hạ lên đài. Xin mời cơ giáp chế tạo sư cấp quốc gia Hạ Mạt cùng 4 vị tiểu vương tử nhập tòa. Nghe mấy người này, đám học sinh vốn kích động không thôi càng thêm không ngồi yên nổi. Trực tiếp nhảy dựng khỏi vị trí, duỗi cổ nhìn xung quanh. Nghe thấy không, nghe thấy không? Không chỉ là Randall điện hạ, hạ đại sư cùng quân đoàn tiểu vương tử cũng tới. Ha ha ha ha ha ha. Đây vẫn là lần đầu tiên ta được nhìn tận mắt tiểu vương tử. Nhất định phải chụp cẩn thận. Frank hơi tạm dừng, dùng thanh âm càng cao nói. Tiếp theo, chúng ta hãy nhiệt liệt vỗ tay. Hoan nghênh Randall điện hạ. Hạ mặt vương tử phi cùng bốn vị tiểu vương tử lên sân khấu. Tiếng vỗ tay đinh tai nhức óc. Mặt đất chính giữa sàn đấu chậm rãi tách ra một hình tròn. Mọi người thấy cái đầu màu vàng kim của Randall điện hạ đầu tiên. Ngay sau đó là gương mặt cho dù nhìn bao nhiêu lần cũng cảm thấy đẹp trai muốn chết kia. Tiếp theo là hạ mặt tóc ngắn màu đen. Lại sau đó chính là Lan Tích Bình, Lan Tích An đứng ở giữa bọn họ. Hai tiểu vương tử mới cao chừng 1 mét. Lan Tích Bình nắm tay Randall. Lan Tích An nắm tay hạ mạt. Ở giữa bọn nhỏ chính là Lan Tích Gia. Lan Tích Duệ thấp hơn nửa cái đầu. 6 người mặc trang phục màu trắng vàng. Randall là quân trang nghiêm túc, cứng rắn. Hạ mạt là âu phục có đường cong tương đối nhu hòa thanh thoát. Lan Tích Bình, Lan Tích An là trang phục vương tử mini lấy màu vàng làm chủ đạo. Mà Lan Tích Gia, Lan Tích Duệ là trang phục vương tử siêu mini lấy màu trắng làm chủ đạo. Một nhà 6 người vừa xuất hiện. Randall cùng hạ mặt còn chưa làm động tác gì. Lan Tích Bình, Lan Tích An đã giơ cái tay mập mạp lên làm động tác hôn gió đầu tiên. Động tác đáng yêu lập tức làm toàn trường hét chói tai. Không khí nháy mắt lên đến đỉnh điểm. Thấy động tác khéo léo của Bình Bình cùng An An. Randall lạnh lùng cũng không khỏi lộ ra nụ cười ôn nhu. Hắn nhìn hạ mặt nói. Chúng ta đi lên trước. Được, bốn nhóc con động tác nhất trí gật đầu trả lời. Tay nắm tay vô cùng nghiêm túc đi lên phía trước. Thế nhưng thân bọn nhỏ thấp. Bước chân nhỏ, 3-4 bước mới bằng 1 bước của Randall. Randall cùng hạ mạt vô cùng có kiên nhẫn mà phối hợp bước chân của bọn nhỏ. Chậm rãi đi về phía trước. Hạ mạt thì không nói. Nổi tiếng tốt tính toàn lạp hỗ tinh cầu. Nhưng mà Randall thì không giống vậy a, lãnh khốc. Cường hãn, sấm rền gió cuốn từ trước đến nay vẫn luôn là danh từ để hình dung hắn. Nhưng mà hôm nay lại để mọi người nhìn thấy một mặt hoàn toàn tương phản với những từ ngữ đó. Đối mặt với bốn vị tiểu vương tử, Randall bày ra ôn nhu cùng cẩn thận hiếm có. Bình Bình cùng An An rốt cuộc đã 5 tuổi. Đi đường coi như là nhanh nhẹn. Nhưng Gia Gia cùng Duệ Duệ mới 2 tuổi thì có chút miễn cưỡng. Đi đường có chút lung lay, làm tâm can của một đám thầy trò ở đây hồi hộp. Mắt thấy cách bục diễn thuyết càng ngày càng gần, lại không nghĩ rằng chân trái của Gia Gia lại vướng vào chân phải. Đột nhiên té ngã, cũng trực tiếp bắt đầu hiệu ứng sau đó, khiến cho Duệ Duệ cũng mất đi cân bằng. Thình thịch, quỳ rạp trên mặt đất, khán giả chỉ cảm thấy tâm can của mình cũng bị nắm đau. Lần này ngã xuống thế nào cũng phải chảy ra. Tiểu vương tử đáng thương của ta. Cục mụn khinh thường bĩu môi. Nhóc con nhỏ quý giá giống như bọn họ té ngã mọi người thể nào cũng lo lắng chết. Nụ hoa sinh hoạt trong nhà ấm chính là yếu ớt như vậy. Hắn bĩu môi chờ đợi Randall điện hạ cùng hạ mặt vương tử phi kinh hoàng nâng dậy hai nhóc con. Ai ngờ được nửa phút sau hai người đều không có một chút ý muốn nâng dậy tí nào. Ngược lại Bình Bình cùng An An bỏ tay khỏi ba ba cùng phụ thân. Vô cùng khẩn trương mà ôm lấy cánh tay của bé con túm lên trên. Hai hạt đậu nhỏ không hề có ý chơi xấu khóc lóc la lớn khi ngã xuống đất. Thế mà lại cong cái mông nhỏ. Cứng mặt đứng lên dưới sự giúp đỡ của anh trai. Thế nhưng kiên trì của bọn nhỏ chỉ duy trì khoảng 2 phút ngắn ngủi. Sau khi nhìn thấy quần áo thủng một lỗ. Hai tiểu gia hỏa rốt cuộc không bình tĩnh được. Lập tức mân cái miệng đỏ thắm. Ủy khuất nhìn hạ mạt. Một màn này nháy mắt đánh trúng điểm đáng yêu của vô số người. Hạ mạt ngồi xổm dưới đất. Phân biệt hôn một cái lên gương mặt của Gia Gia và Duệ Duệ. An ủi. Không sao, không sao. Chờ chúng ta trở về lại đổi một bộ khác có được không? Gia Gia cùng Duệ Duệ như là nghe hiểu, đặc biệt nghiêm túc gật gật đầu. Sau đó ngoan ngoãn dắt tay các anh trai, đỏ mắt đi đến bên cạnh bục diễn thuyết, đứng yên, quay đầu vẫy vẫy tay với phụ thân Randall. Lúc này mới đi xuống sân đấu dưới sự giúp đỡ của hộ vệ. Hạ đại sư cùng nhóm tiểu vương tử xuống sân. Đám thầy trò kích động bên dưới chính là đang chờ giờ khắc này. Lập tức nhảy dựng lên phất tay phất mũ. Có một vài người vì để nổi bật trong đám đông thậm chí còn cởi áo khoác điên cuồng vẫy. Ngay cả Bình Bình cùng An An kiến thức rộng rãi cũng bị cảnh tượng điên cuồng này hù sợ. Càng khỏi nói Ra Ra cùng Duệ Duệ. Hai nhóc con được binh lính đội hộ vệ ôm vào trong ngực. Nhìn chằm chằm đám người hoan hô nhảy nhót. Đột nhiên đem khuôn mặt nhỏ nhắn chui vào trong ngực các binh sĩ. Hai. Binh sĩ đội hộ vệ hoàng gia phần lớn chưa lập gia đình. Đã kết hôn cũng chỉ có một số rất ít có con. Đừng nhìn thành viên của đội hộ vệ đều là alpha cao lớn thô kệch. Kỳ thật tâm tư rất là tinh tế a. Đối mặt với tiểu vương tử mềm mại đáng yêu. Ai có thể thoát khỏi cảm xúc. Tình thương của cha tràn lan. Khối băng vạn năm cũng bị hóa thành một vũng nước mùa xuân. Thế nhưng, cho dù lại đau lòng hai vị tiểu vương tử thì dưới ánh mắt của hàng vạn thầy trò này cũng chỉ có thể giữ vững phong độ cao lãnh của đội hộ vệ. Cho nên binh sĩ chỉ có thể dùng hết toàn lực căng ra mặt. Đưa tiểu vương tử đến trước mặt hạ mạt. Ra Ra cùng Duệ Duệ nhỏ tuổi. Cần phải ngồi trên ghế trẻ con. Bình Bình cùng An An thì không cần suy xét nhiều như vậy. Hạ mạt đem hai vị trí bên cạnh hợp thành ghế dựa chuyên dụng. Kỹ thuật nháy mắt hợp thành xinh đẹp làm một đám tân sinh hâm mộ không thôi. Năm người ngồi ổn định. Bốn tên thành viên đội hộ vệ cũng ngồi gần bọn họ. Randall chính thức bắt đầu diễn thuyết. Nhân viên điều khiển hình chiếu ở sân đấu thiện giải nhân ý mà phân màn hình thành hai bộ phận. Một bộ phận truyền phát hình ảnh Randall nói chuyện. Một bộ phận khác chiếu động thái của hạ mạt cùng bốn vị tiểu vương tử. Vì thế, cơ hồ tất cả học sinh đều một bên nghe Randall nói chuyện. Một bên liều mạng chia sẻ các loại hình ảnh mềm mại đáng yêu của tiểu vương tử lên các trang mạng. Đối với hành vi của người lớn, tiểu alpha cục mụn tỏ vẻ vô cùng khinh thường. Người lớn càng biểu hiện sự yêu thích với các tiểu vương tử. Hắn càng kiên định quyết tâm đánh bại tiểu vương tử. Hắn lại một lần nắm chặt bao da bên hông. Trong ánh mắt nâu đen tràn đầy kiên định. Bài diễn thuyết của Randall ngắn gọn lưu loát, từ đầu tới cuối tràn ngập phong cách tài giỏi của quân nhân. Đợi hắn diễn thuyết xong, Hạ Mạt, Bình Bình cùng An An lập tức đứng lên vỗ tay. Ra Ra cùng Duệ Duệ thật ra cũng muốn học theo. Thế nhưng bọn họ bị đai an toàn của ghế trẻ con ngăn lại. Căn bản không thể động đậy. Hai nhóc con ngẩng mặt góc 45 độ nhìn Hạ Mạt. Đôi mắt nhỏ mê man mà lại yêu thương. Nhìn hai giây, thấy ba ba không chú ý tới bọn họ liền lại cúi đầu. Tiếp tục mân mê đai an toàn. Randall đi xuống đài trong tiếng vỗ tay của mọi người. Hạ Mạt lấy ra một ly nước từ trong nhẫn không gian đưa cho hắn. Bây giờ trở về, Randall tự nhiên nhận ly nước. Một ngụm uống cạn, lưu loát vặn nắp bình. Ngồi xổm xuống đất hỗ trợ Ra Ra Duệ Duệ cởi bỏ đai an toàn. Phụ hoàng nói chiều nay muốn bàn chuyện lên nhà trẻ của bọn nhóc. Nói đến nhà trẻ, Hạ Mạt không khỏi lo lắng. Con trai lớn đi nhà trẻ là chuyện đương nhiên. Nhưng mà hai đứa nhỏ mới có 2 tuổi. Ngay cả đi đường cũng khó khăn cũng muốn đi nhà trẻ. Có thể quen sao? Cậu không nhịn được nhìn Randall. Muốn nói lại thôi. Ra Ra cùng Duệ Duệ cúi đầu. Chuyên chú nhìn bàn tay to của Randall. Cái cằm mập mạp nặn ra một vòng thịt đáng yêu. Bọn nhóc chỉ nhìn thấy phụ thân chạm một cái vào chỗ nào đó. Sau đó dây lưng cuốn lấy nhóc bỗng nhiên không thấy. Duệ Duệ nghiêng đầu nhỏ thất thần. Mà Ra Ra nắm lấy tay của Randall. Lăn qua lộn lại xem không ngừng. Không đợi bọn nhóc nghĩ kỹ đáp án. Đỉnh đầu liền phủ tới một bàn tay to. Ra Ra cùng Duệ Duệ không hẹn cùng ngẩng đầu lên. Sau đó đã được phụ thân ôm vào trong ngực. Hiệu trưởng Frank lại một lần nữa đi lên đài. Tỏ vẻ cảm ơn với một nhà 6 người Randall. Đám người Randall tận dụng khoảng thời gian này xuống sân khấu. Người một nhà nhanh chóng đi ra khỏi đấu trường trong ánh mắt lưu luyến không thôi của hơn vạn thầy trò ở đây. Đi đến nơi đỗ phi thuyền, cục mụn chạy ra theo. Hắn vốn định nhân lúc tiểu vương tử tách khỏi người lớn thì phóng ra đại chiêu. Ai biết những binh lính cao to cường tráng này lúc nào cũng đi theo bên người tiểu vương tử như cái bóng. Căn bản không cho hắn cơ hội đến gần. Làm sao bây giờ? Nếu hắn không thể gần người thì vũ khí bí mật hắn tỉ mỉ nghiên cứu chế tạo ra không phải không có cơ hội sử dụng đến. Nếu vũ khí không được sử dụng đến thì không phải hắn vĩnh viễn không thể đánh bại tiểu vương tử. Cục mụn buồn rầu cực kỳ. Lông mày cũng nhíu lại thành một đoàn. Nhưng thẳng đến khi giày da nhỏ chọc mặt đất thành một cái động cũng không dám chạy ra. Có đôi khi tiểu hài tử cũng là một sinh vật đầy mâu thuẫn. 6 người Randall trở lại chủ điện của Hoàng Cung. Lanado, Eden, Vị Trinh, Ngọc Trương cùng Lan đều có mặt. Hiển nhiên bọn họ vô cùng quan tâm đến trường học đầu tiên của 4 tiểu bảo bối. Bên người bọn họ còn có 2 nam beta gương mặt hiền từ. 2 vị beta này chừng hơn 60 tuổi. Vừa nhìn thấy đám người Randall đã vội vàng đứng dậy hành lễ. Chúc Randall điện hạ một ngày tốt lành. Chúc vương tử phi một ngày tốt lành. Chúc tiểu vương tử một ngày tốt lành. Randall xua xua tay. Đặt ra ra vào ngực Lanado. Duệ duệ vào ngực Vị Trinh. Hai alpha vừa thấy tiểu bảo bảo đáng yêu thì thần sắc lập tức nhu hòa không ít. Bình Bình cùng An An dễ mến hôn mỗi người một cái. Đến phiên hai nam beta xa lạ thì nhanh nhẹn hô hai tiếng. Thúc thúc, Gia Gia cùng Duệ Duệ nghe thấy được cũng vô cùng thông minh mà ngẩng đầu. Mồm miệng không rõ kêu theo. Nam beta thụ sủng nhược kinh. Liên mồm khen tiểu vương tử thông minh lanh lợi. Còn lấy ra mấy pho tượng tinh xảo giống các nhóc làm quà tặng. Từ khi bọn nhỏ sinh ra đến bây giờ. Những câu từ thông minh lanh lợi xuất hiện không dưới ngàn vạn. Dù vậy đám trưởng bối cũng vẫn rất thích thú. Vui vẻ đến mức khóe mắt nổi đầy nếp nhăn. Thế nhưng bọn họ cũng rất có chừng mực. Khen cháu trai nhà mình vài câu liền chuyển đề tài đến chủ đề chính ngày hôm nay. Lanado làm người có vai vế cao nhất. Lời mở đầu đương nhiên phải để hắn nói. Các con trở về thật đúng lúc. Hai vị này chính là viện trưởng cùng phó viện trưởng của nhà trẻ Exxon. Đặc biệt tới đây để thảo luận chuyện đi học của các bảo bảo. Hạ Mạt khách khí cười cười với hai người nọ. Randall thì lạnh nhạt nhìn họ một cái. Không nói chuyện, Lanado tiếp tục nói. Ý của Phụ Hoàng là muốn để Bình Bình cùng An An học lớp lá. Gia Gia cùng Duệ Duệ học lớp mầm. Các con thấy thế nào? Hạ Mạt có chút do dự. Vẫn là vấn đề trước đó. Gia Gia cùng Duệ Duệ mới 2 tuổi đã đi học. Có sớm quá hay không? Hai tử Alpha không sợ. Lanado sảng khoái xua xua tay. Nhớ trước đây không phải Randall cũng bị ném đến trường học lúc 2 tuổi. Lanado đều nói như vậy. Hạ Mạt còn có thể nói cái gì? Chuyện đi học của các bảo bảo cứ như vậy được quyết định. Thứ hai, cũng chính là ngày nhà trẻ Exxon khai giảng. 7:30 sáng, tả thiên điện của Hoàng Cung đã chật kín người. Nhìn kỹ, tất cả mọi người đều đến đông đủ. Đám trưởng bối Lanado thì không nói. Ngay cả Trần Tuấn Vũ, Trương Lợi, Trần Khiết cùng Vu Chiết cũng tới. Bình Bình cùng An An thấy nhiều người như vậy thì vô cùng hưng phấn. Mặc một bộ áo sơ mi màu xanh nhạt vô cùng đẹp trai. Chạy tới chạy lui giữa đám người lớn. Gia Gia cùng Duệ Duệ rõ ràng còn có chút thất thần. Đang buồn ngủ ghé vào ngực Hạ Mạt. Gia Gia nhấc mí mắt nhìn bốn phía. Thấy đều là người quen thì lại nhắm mắt vào ngủ. Tất cả đã được chuẩn bị xong. Đám người mênh mông cuồn cuộn đi về phía nhà trẻ. Từ khi nhà trẻ Exxon thành lập tới nay. Tất cả các thành viên hoàng thất đều được nhận giáo dục vỡ lòng ở đây. Nhưng năm nay có một điều vô cùng khác trước kia. Đó chính là nhà trẻ một lần được nghênh đón tận 4 vị tiểu vương tử. Đây chính là số lượng chưa từng có trong lịch sử. Phóng viên tin tức nhanh nhạy từ tối đã bắt đầu chiếm giữ vị trí quay chụp có lợi nhất. Khi đội phi thuyền của đội hộ vệ hoàng gia đến thì hai bên cửa đã chen đầy người. Ngoại trừ phóng viên ra. Tất cả nhân viên quản lý cùng giáo viên của nhà trẻ cũng huy động toàn bộ, nghênh đón tiểu vương tử nhập học. Phi thuyền vững vàng hạ cánh xuống đất. Lanado cùng Eden mang theo Gia Gia. Vị Trinh cùng Ngọc Trương mang theo Duệ Duệ. Hạ Mạt cùng Randall phân biệt nắm tay Bình Bình cùng An An. Mấy người theo thứ tự đi xuống phi thuyền. Đám người Lan đi theo sát đó. Hiệu trưởng cười chào đón. Lanado gật đầu với hắn. Ánh mắt đảo qua mỗi một phụ huynh mang theo hài tử nhà mình đến nhập học bên ngoài. Nói với hiệu trưởng, nhanh vào đi, đừng làm tắc nghẽn ở cửa. Vâng vâng vâng, mời bệ hạ, mời đế hậu. Lanado ôm Gia Gia, dẫn đầu bước vào cửa lớn nhà trẻ. Những người khác đi ở phía sau. Đợi đến khi bọn họ rời đi, các phụ huynh đứng ở bên ngoài bắt đầu trao đổi ồn ào. Quân đoàn tiểu vương tử tiến công nhà trẻ. Trời ạ, chuyện vui lớn này nhất định phải thông báo cho các chị em tốt của ta. Chấm, không biết bọn họ sẽ được phân vào lớp nào. Con gái ngoan nhà tôi học lớp lá. Nói không chừng đúng dịp trở thành bạn cùng lớp của Bình Bình tiểu vương tử và An An tiểu vương tử đó. Con trai tôi học lớp mầm. Không chừng có thể làm bạn với Gia Gia tiểu vương tử và Duệ Duệ tiểu vương tử đấy. Các phụ huynh anh một lời tôi một lời buôn chuyện với nhau vài câu. Sau đó không hẹn mà cùng chuyển ánh mắt đến trên người con trai con gái nhà mình. Bảo bối, ba ba hỏi con, vừa rồi có thấy mấy đứa nhỏ vô cùng xinh đẹp kia không? Bọn họ chính là tiểu vương tử của Lạp Hỗ Tinh cầu chúng ta. Con nhất định phải chủ động kết bạn với bọn họ. Con gái ngoan. Nếu Bình Bình tiểu vương tử và An An tiểu vương tử thực sự cùng lớp với con thì con nhất định phải tranh thủ ngồi bên cạnh họ. Nhóm nhóc con đi nhà trẻ ngày đầu tiên. Làm phụ huynh luôn không tránh được các loại lo lắng. Cả gia đình đưa Bình Bình cùng An An đến lớp lá trên tầng 3. Hạ Mạt tỉ mỉ dặn dò hai đứa con lớn một số chuyện rồi mới lưu luyến rời đi. Đưa hai đứa nhỏ đến lớp mầm. Bình Bình cùng An An lớn lên xinh đẹp. Hào phóng ngoan ngoãn lại hiểu lễ phép, biết được rất nhiều thứ, lập tức nhận được sự hoan nghênh nhiệt tình của 18 bạn nhỏ ở đây. Nhưng Gia Gia cùng Duệ Duệ bởi vì còn nhỏ, khá là ỷ lại người nhà. Khi đám Hạ Mạt lặng lẽ rời khỏi phòng, đôi mắt của hai nhóc con đều đỏ, dán vào cửa kính pha lê đáng thương nhìn Hạ Mạt, giống như bị vứt bỏ vậy. Muốn thê lương bao nhiêu có bấy nhiêu. Hạ Mạt bị bộ dáng đáng thương của bọn nhóc làm nát tâm. Rất nhiều lần muốn quay trở lại mang con trai đi. Thế nhưng thái độ của Lanado và Vị Trinh trong chuyện này lại vô cùng kiên quyết. Hạ Mạt không lay chuyển được bọn họ. Chỉ có thể cứng rắn rời đi. Sau khi đám Hạ Mạt rời đi, Gia Gia cùng Duệ Duệ liền chề môi. Đặc biệt kiên cường mà hít hít cái mũi. Sau đó dùng tay nhỏ mập mạp lau mắt. Vụng về xoay người nhìn thầy giáo ngồi xổm cách nhóc không xa. Chủ nhiệm lớp mầm là một nam Omega. Họ Giang, 24 tuổi, biết rất nhiều thứ thú vị. Rất được các bạn nhỏ ưa thích. Thầy Giang nhìn hai tiểu vương tử đôi mắt hồng hồng. Cái mũi hồng hồng. Một bộ, ta thực không vui. Thực không muốn nói chuyện. Liền ôn nhu vẫy vẫy tay với bọn họ. Gia Gia cùng Duệ Duệ vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Không chịu đi qua, thầy giáo cười cười, cũng không nóng nảy, chỉ đưa tay vào trong quần áo, vô cùng thần bí lục vài cái, cuối cùng lấy ra hai con chim nhỏ màu đỏ. Hai nhóc con hiển nhiên bị chiêu thức ấy hù dọa, chỉ một chốc đã không khụt khịt, trên lông mi cong cong còn treo đầy nước mắt, nhìn chằm chằm chim nhỏ không chớp mắt. Chim nhỏ đứng trên mu bàn tay của thầy Giang sung sướng hót một điệu thánh thót. Khi thì đập đôi cánh xinh đẹp, khi thì vẫy cái đuôi ngắn cũn, đáng yêu giống như đang khiêu vũ vậy. Thầy Giang trêu đùa chim nhỏ bày ra một vài tư thế. Chờ đã hấp dẫn hai nhóc con rồi mới vẫy vẫy tay với bọn nhóc. Gia Gia cùng Duệ Duệ chậm rãi dịch qua. Thầy Giang hiểu ý cười. Đầu tiên là nắm bàn tay mập mạp của Gia Gia. Đưa một con chim đặt lên mu bàn tay nhóc. Gia Gia lập tức kinh ngạc mở miệng nhỏ. Đầu Duệ Duệ nghiêng nghiêng, vội vàng nâng tay nhỏ. Thầy Giang lại đặt một con chim khác vào mu bàn tay nhóc. Hai nhóc con nhìn chăm chú chim nhỏ, ngay cả hô hấp cũng cẩn thận. Thích không? Gia Gia cùng Duệ Duệ không dám nói lời nào. Vì thế ngẩng đầu dùng sức nháy mắt. Thầy Giang cong khóe miệng. Quay đầu lại vẫy vẫy tay với các bạn nhỏ đang ngồi. Ôn nhu nói. Đều lại đây đi. Chào hỏi tiểu vương tử của chúng ta một cái. Đám bạn nhỏ vốn yên yên tĩnh tĩnh giống như đột nhiên được nạp điện. Lập tức nhảy dựng lên. Lộc cộc, chạy tới vây quanh hai tiểu vương tử. Díu dít nói không ngừng. Sau khi ngủ trưa, nữ beta chủ nhiệm lớp lá cô Bạch mang theo bọn nhỏ tới vườn hoa dưới tầng hoạt động. Nhà trẻ Action cùng tiểu học Action ngay cạnh nhau. Ở giữa chỉ dùng một hàng rào gỗ để ngăn cách tượng trưng. Bạn học cục mụn mới học lớp 1 biết được tiểu vương tử vừa tới nhà trẻ. Cả ngày đều thất thần. Luôn nhìn về phía nhà trẻ. Chiều thứ 2 có tiết thể dục. Vừa đến thời gian hoạt động tự do. Cục mụn liền như mọc cánh mà bay đến bên hàng rào. Hai tay túm lấy hàng rào gỗ nhìn về phía vườn hoa nhà trẻ. Không nghĩ tới đúng là nhìn thấy tiểu vương tử thật. Hắn lập tức phản xạ có điều kiện mà túm chặt lấy túi ra. Chờ nhóm tiểu vương tử đến thời gian hoạt động tự do. Chờ được khoảng 10 phút, cô Bạch liền tuyên bố có thể tự do hoạt động trong vườn hoa. Cục mụn lập tức nắm lấy cơ hội, nhặt một hòn đá nhỏ từ trên mặt đất, ném về phía An An. Lúc ấy An An đang được các bạn nhỏ nhiệt tình vây quanh. Đá nện ở trên cánh tay nhóc. Nhóc vừa quay đầu nhìn đã thấy một anh trai nhỏ bị kẹp giữa hàng rào đến tứ chi vặn vẹo. Cục mụn thấy An An chú ý tới hắn. Vội vàng dùng sức không ngừng vẫy tay. An An nghiêng đầu nhỏ. Kỳ quái nhìn chằm chằm hắn. Cục mụn vội vàng làm khẩu hình. Lại đây. Mau lại đây. An An quay đầu nhìn thoáng qua Bình Bình bị vây quanh. Đi về phía cục mụn. Cách hàng rào gỗ hỏi. Chuyện gì? Cục mụn cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Em là tiểu vương tử. Đúng. Vậy em đừng nhúc nhích. Nói, cục mụn liền vùi đầu lục lọi trong túi ra. An An cảm thấy khá tò mò. Dịch về phía bên kia một chút. Cục mụn vội vàng ngẩng đầu. Vô cùng nghiêm túc nói. Đừng dựa gần quá. An An nhún nhún vai. Chuẩn bị rời đi. Cục mụn lập tức gọi lại nhóc. Đừng đi. An An bĩu môi. Em không quen anh. Nhưng anh biết em. Cục mụn thật vất vả lấy ra một cái súng nhỏ từ trong túi ra. An An nhìn hắn, đặc biệt bình tĩnh hỏi. Súng lục, cục mụn vô cùng đắc ý mà cười hai tiếng. Đây chính là vũ khí bí mật đánh bại các em. An An nhìn trong chốc lát. Chuẩn bị rời đi, cục mụn lập tức bá khí chắc lậu hô. Đừng nhúc nhích, em lập tức sẽ bị anh đánh bại. Nói xong, hắn đặc biệt nhanh nhẹn mà lấy ra một thứ đen xì từ trong băng đạn. Đưa cho An An, An An nghiêng đầu. Hiển nhiên không rõ đây là có ý gì. Nhanh cầm, An An đi qua, tiếp nhận viên đạn, để dưới mũi ngửi ngửi. Thế mà lại là vị sô-cô-la. Ăn đi, nhưng em không thích sô-cô-la. À, cục mụn gãi gãi đầu. Hỏi, vậy em thích cái gì? Hắn móc toàn bộ viên đạn ra. Vừa đếm vừa nói, nơi này của anh có sữa bò, dâu tây, hương thảo, quả táo, dứa. Em thích vị gì? Sữa bò. Vậy được rồi. Cho em vị sữa bò. Cục mụn đưa một viên đạn màu trắng cho An An. An An đặt vào trong miệng. Tương đối lễ phép nói câu. Cảm ơn. Cục mụn lập tức có chút ngượng ngùng. Sờ sờ đầu. Không cần. Còn chưa nói xong. Hắn lập tức phản ứng lại. Ra vẻ hung ác mà tuyên bố. Hiện tại em đã bị anh đánh bại. Về sau phải nghe lời anh nói. An An bĩu môi, em còn muốn nếm thử vị dâu tây. Vị dâu tây, được, đây, tiết kiệm chút, anh chỉ có từng đó. Cảm ơn, không cần cảm ơn. An An cùng cục mụn nhanh chóng trở thành bạn tốt. Hai người ngồi tựa lưng, ở giữa cách hàng rào gỗ. Cục mụn đau lòng nhìn vũ khí bí mật của hắn nhanh chóng bị An An tiêu diệt. Ánh mắt nhìn thấy Bình Bình bị một đám nhóc con vây quanh ở cách đó không xa. Vô cùng hâm mộ nói, ba ba của em thả giỏi, thế mà lại cho em nhiều anh em như vậy, anh cũng muốn có em trai. An An vừa ăn đường vừa tự hào nói, ba ba là giỏi nhất thế giới. Anh biết, Ba ba của em vô cùng giỏi. Thế nhưng anh có chuyện không hiểu. Cái gì? An An quay đầu hỏi. Chẳng lẽ em không phát hiện sao? Cục mụn nhìn băng đạn rỗng tuếch, như là không hiểu rõ tại sao sức chiến đấu của tiểu vương tử lại mạnh như vậy. Những bạn nhỏ khác đều không có anh em. Chỉ có em có anh em. Lại còn có rất nhiều anh em. Bởi vì ba ba của em vô cùng giỏi. Không phải, anh nghe người ta nói một phụ thân cùng một mẫu thân. À sai rồi, một phụ thân cùng một ba ba chỉ có thể sinh ra một hài tử. An An nhíu mày, không rõ ý của hắn. Vậy em nghĩ xem, nhà các em có bốn hài tử. Phải bao nhiêu ba ba mới có thể sinh được à? An An không vui. Cao mày nói, bọn em chỉ có một ba ba. Anh cũng không nói các em không phải cùng một ba ba. Chỉ là anh cảm thấy kỳ quái. Một ba ba có thể sinh ra nhiều hài tử như vậy sao? Những ba ba khác đều không thể. Em nói nếu như em không phải là ba ba sinh. An An là ba ba sinh. An An là ba ba sinh. An An chợt đứng lên. Hô vô cùng lớn tiếng. Làm cho những bạn nhỏ khác cùng cô Bạch bị hấp dẫn lại đây. Cục mụn vội vàng nhỏ giọng nói. Hung ác như vậy làm gì? Anh cũng chưa nói em không phải do ba ba em sinh. Cũng chỉ là ví dụ mà thôi. Anh là người xấu. Em không chơi cùng với anh. An An ném xuống những lời này rồi nhanh chóng chạy đi. Cục mụn buồn rầu xoa xoa tóc ngắn. Vô cùng buồn bực nhìn bóng dáng của An An. Hắn cũng chưa nói sai cái gì à, sao lại tức giận như vậy? 4:30 chiều. Hạ Mạt cùng Randall đi nhà trẻ đón bảo bảo. Vừa đến cửa đã thấy bốn bảo bảo ngồi bên cạnh cửa kim loại. Đám nhóc ngồi song song với nhau. Cả bọn cúi đầu, lắc lắc bả vai, rất giống tiểu cầu bị vứt bỏ. Hạ Mạt đau lòng vô cùng. Bảo vệ mở cửa kim loại, để hai người đi vào. Hạ Mạt lập tức chạy vào hô câu. Bảo bảo, bốn nhóc con tóc vàng đồng thời ngẩng đầu. Hốc mắt, chóp mũi hồng hồng, rõ ràng vừa mới khóc. Hạ Mạt không nói hai lời chạy lên ôm bọn nhỏ vào trong ngực. Một bên hôn môi tóc của bọn nhỏ, một bên an ủi. Ba ba tới, ba ba tới. Bình Bình cùng An An được cậu ôn nhu ôm vào trong ngực. Vốn đã ngừng khóc nay lại nức nở ra. Bọn nhỏ gắt gao túm chặt vạt áo Hạ Mạt. Khóc lớn, ô ô ô, vô cùng thương tâm. Gia Gia cùng Duệ Duệ vốn dĩ đã nín khóc. Nhưng thấy các anh trai đều khóc thì hai bé cũng méo miệng đi theo các anh trai khóc lớn. Bốn tiểu vương tử cùng nhau khóc. Làm cho hiệu trưởng cùng các thầy cô giáo ở đây sợ không nhẹ. Hơn 20 nhân viên công tác lấy hiệu trưởng cầm đầu nơm nớp lo sợ đứng thành một hàng. Không nhịn được mà lau mồ hôi lạnh. Randall đi qua, muốn bế Bình Bình cùng An An lên. Ai ngờ hai nhóc con bình thường vô cùng thuận theo thế mà giờ lại như hai quả pháo. Vừa bị hắn chạm vào đã không ngừng hét chói tai dãy giụa. Bởi vậy còn ngộ thương Hạ Mạt. Quệt một vết dài đỏ trên mặt cậu. Động tác Randall cứng đờ. Đứng dậy, lạnh lùng nhìn về phía hiệu trưởng đứng ở một bên. Ý tứ vô cùng rõ ràng. Ta đưa bọn nhỏ đang yên lành vào trong tay các vị. Mới một ngày mà đã biến thành như vật. Nhanh cho ta một lời giải thích hợp lý. Hiệu trưởng cười cứng ngắc đi lên phía trước. Nhỏ giọng nói. Thực ra chúng tôi cũng không biết các tiểu vương tử làm sao. Randall lạnh mặt, đôi mắt không hề có độ ấm cơ hồ muốn đóng băng người khác. Ngài, nói, cái, gì, hiệu trưởng cố gắng nuốt xuống một ngụm nước bọt. Là thế này, chiều nay trong thời gian hoạt động tự do, cô Bạch phát hiện ra cảm xúc của An An tiểu vương tử vô cùng kém. Vì thế dò hỏi vài câu, không nghĩ tới An An tiểu vương tử liền khóc lên. An An tiểu vương tử vừa khóc Bình Bình tiểu vương tử cũng khóc. Gia Gia cùng Duệ Duệ tiểu vương tử chơi đùa ở dưới tầng cũng khóc theo. Chúng tôi thực sự không thể hỏi ra nguyên nhân cụ thể. Randall lạnh mặt, xoay người đến phía sau Hạ Mạt. Nhìn nhóm bảo bối đều nhào vào trong ngực Hạ Mạt khóc thút thít. Thật vất vả mới ngăn được lửa giận trong lòng. Tận lực ôn nhu nói với bọn nhỏ. Chúng ta về nhà trước. Bọn nhỏ vẫn nằm trong ngực Hạ Mạt khóc như cũ. Hạ Mạt ngẩng đầu nhìn hắn, sau đó vỗ vỗ phần lưng nho nhỏ của bọn nhóc, nhẹ giọng an ủi, "Các bảo bảo ngoan, ba ba mang các con về nhà, có được không?" Bình Bình cùng An An khụt khịt gật đầu, thế nhưng vẫn không chịu buông Hạ Mạt. Gia Gia cùng Duệ Duệ thấy các anh không chịu buông ra liền cũng ôm chặt cổ Hạ Mạt, không chịu buông tay một chút nào. Cân nặng của bốn nhóc con đặt vào trên người Hạ Mạt, ước chừng hơn 50 kg. Hạ Mạt suýt chút nữa là không dậy nổi. Vẫn là được Randall trợ giúp mới có thể miễn cưỡng ôm bọn nhỏ rời đi. Thật vất vả ôm bọn nhỏ về nhà. Hạ Mạt mang bốn nhóc về phòng, một bên mềm nhẹ an ủi, một bên dò hỏi nguyên nhân đau lòng như vậy của bọn nhỏ. Bất đắc dĩ Bình Bình cùng An An biết nguyên nhân chân chính thì không chịu nói. Chỉ liên tiếp nói, ba ba, đừng không cần con, An An sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Bình Bình cũng sẽ nghe lời. Gia Gia, ô ô ô, Duệ Duệ, ba ba, Duệ Duệ, nghe thấy bọn nhỏ khóc đến nỗi nói không thành tiếng. Hạ Mạt cảm giác mũi của mình cũng chua. Cậu không ngừng hôn gương mặt nhỏ đầy nước mắt, không ngừng bảo đảm, ba ba sao lại có thể không cần các con chứ? Các con đều là thịt đầu quả tim của ba. Ba ba yêu các con còn không kịp đâu. Ba ba, ba ba, ba ba, ba ba. Hạ Mạt bất lực mà nhìn Randall đứng ở cửa. Randall từ đầu tới cuối vẫn không nói một câu nào, nhưng sắc mặt lại khó coi muốn chết. Hắn nắm chặt nắm tay, nhẹ nhàng đóng cửa rời đi. Đi nhà trẻ một ngày, bọn nhỏ trở về liền một bước cũng không rời khỏi Hạ Mạt, thậm chí khó hiểu mà bài xích sự tiếp cận của hắn. Randall cảm thấy trong này nhất định có chuyện gì, vì thế trầm mặt lệnh đội trưởng đội hộ vệ đem video theo dõi của nhà trẻ đến. Trong video, bốn nhóc con lúc đầu chơi ở trong nhà trẻ vô cùng vui vẻ, nhưng mà chờ đến thời gian hoạt động tự do của lớp lá, hắn liền phát hiện ra An An một mình chạy đến cạnh hàng rào, cùng một tiểu alpha nói gì đó. Chừng 10 phút sau liền vô cùng không vui chạy ra. Randall sắc mặt nặng nề nhìn chằm chằm alpha trong hình chiếu 3D, mặt đen như đáy nồi. Hắn cố gắng chấn định gọi điện đến quang não của đội trưởng đội hộ vệ, hạ lệnh, 15 phút sau, mang đứa nhỏ này lại đây cho ta. Chấm. Cục mụn dù thế nào cũng không thể tưởng tượng nổi có một ngày hắn được đi đến hoàng cung. Đây chính là nhà của hoàng hậu. Hoàng cung trước nay chỉ có thể xuất hiện trong hình chiếu quang võng. Hắn câu nệ đi ở giữa đội hộ vệ hoàng gia, tận lực ưỡn ngực, để cho mình thoạt nhìn uy vũ khí thế một chút. Khi thành viên đội hộ vệ đi vào nhà hắn, cha mẹ nghe nói hắn được Randall vương tử mời vào hoàng cung quả thực kinh hỉ đến tột cùng mà bật khóc. Chỉ thiếu chút nữa là thắp hương bái lạy tổ tông. Bọn họ dặn đi dặn lại, bảo hắn nhìn thấy Randall điện hạ cùng Hạ Mạt vương tử phi nhất định phải hành lễ. Thậm chí còn bắt hắn làm lại động tác hành lễ vô số lần. Cục mụn yên lặng nhớ lại động tác cơ bản trong đầu. Ai ngờ được chờ đến khi hắn được đưa đến tả thiên điện của hoàng cung, thấy alpha tỏa ra khí chàng cường đại kia thì cái gì cũng đều quên mất. Thậm chí còn không tự giác mà lùi lại 2-3 bước. Hắn thực nhanh đã phản ứng lại. Sắc mặt đỏ bừng đứng yên, hơi cúi đầu, giơ tay phải đặt lên ngực trái, lớn tiếng nói, Randall điện hạ thiên an. Nói xong lời này, thật lâu không nhận được đáp lại. Hắn lặng lẽ ngẩng đầu, chỉ thấy alpha cường đại kia đang híp nửa mắt nhìn hắn. Đáy lòng bỗng nổi lên một nỗi sợ cùng khẩn trương không tên. Thì ra Randall điện hạ đáng sợ như vậy. Cháu tên là gì? Randall rốt cuộc nói chuyện. Cục mụn thở dài nhẹ nhõm một hơi, lớn tiếng trả lời, Triệu Vũ Tường. Cháu biết con trai của bổn cung, Lan Tích An, An An tiểu vương tử. Biết. Nghĩ, cục mụn lại bổ sung nói, rất lâu trước kia đã biết, thế nhưng An An tiểu vương tử hẳn là hôm nay mới biết cháu. Chiều nay, các cháu ở bên cạnh hàng rào nói cái gì? Hàng rào, lúc đầu biểu tình của cục mụn còn có chút khó hiểu. Thực nhanh hắn đã nghĩ tới, Ngay sau đó ngượng ngùng mà gãi gãi đầu. Nói, cháu cho em ấy ăn rất nhiều đường. Trừ cái này ra, trong lòng cục mụn nhất thời có chút kẹt. Randall thực nhanh đã mất đi kiên nhẫn. Trầm giọng hỏi, tại sao cuối cùng An An khóc lóc rời đi? À, nhớ tới cuộc nói chuyện trước đó. Cục mụn cực kỳ khó xử. Nếu có thể hắn thực sự không muốn nói lời này ra. Nhưng mà Alpha trước mặt này đem lại cảm giác áp bách quá mạnh. Hắn không thể không nói ra sự thật. Cháu chỉ hỏi em ấy. Vì sao nhà em ấy có 4 hài tử? Randall hiển nhiên không nghe hiểu. Cục mụn liếc nhanh Randall. Lại lặp lại một lần những lời đã nói với An An. Bình thường một phụ thân cùng một ba ba chỉ có thể sinh ra một hài tử. An An tiểu vương tử có nhiều anh em như vậy. Vậy phải bao nhiêu ba ba mới có thể sinh được nha? Randall cảm thấy hình như mình đã bắt được trọng điểm. An An nghĩ nhầm hắn là do những người khác sinh. Đuôi lông mày hơi nhướng cao. Nhớ tới câu nói mà bọn nhỏ vẫn nhắc mãi kia. Còn không phải là sợ Hạ Mạt không cần bọn chúng sao? Nghĩ đến đây, Randall lập tức xoay người chạy lên lầu. Chạy đến một nửa lại xoay người nói với binh sĩ đội hộ vệ. Đưa hắn trở về, Randall nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng. Bốn nhóc con hình như khóc mệt, đã nằm ở trên giường ngủ rồi. Hạ Mạt đang dựa vào đầu giường, lần lượt vuốt ve từng gương mặt của bọn nhỏ. Randall thật cẩn thận mà đi vào, đứng ở mép giường, thương tiếc nhìn mấy đứa con trai gương mặt đỏ bừng, đôi mắt sưng vù. Hạ Mạt ngẩng đầu nhìn hắn, hốc mắt cũng có chút phiếm hồng. Randall khom lưng hôn một cái lên mi mắt cậu, thấp giọng nói, ta biết nguyên nhân, thật sự. Hạ Mạt vô cùng cẩn thận đứng lên, đi theo Randall ra ngoài, chờ cậu nghe xong nguyên nhân liền không khỏi giờ khóc giờ cười. Cho nên sở dĩ bọn nhỏ thương tâm như vậy là vì cảm thấy mình không phải con ruột của em. Randall gật đầu, thật là, Hạ Mạt trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói như thế nào. Chỉ cảm thấy vừa vui vẻ vừa chua xót. Bọn nhỏ đang ở tuổi tâm tư mẫn cảm. Có lẽ chúng ta hẳn là nên nói chuyện với chúng. Nói chuyện bọn nhỏ tới thế giới này như thế nào. Tin tức tiểu vương tử bị ủy khuất thực nhanh đã truyền khắp toàn bộ Lạp Hỗ tinh cầu. Nhà trẻ Exxon nháy mắt bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Lanado, Eden, Vị Trinh cùng Ngọc Trương vốn nghĩ tới xem tình huống. Nhưng Randall từ chối ý tốt của họ, nói thẳng tối nay đã có sắp xếp đặc biệt khác. Bất đắc dĩ, bọn họ đành phải miễn cưỡng kiềm chế lo lắng cùng khẩn trương trong lòng. Giày vò chờ hôm sau đến, 7 giờ 30 tối, Hạ Mạt đi vào phòng trẻ con. Nhóm nhóc con cũng không ngủ quá ngon, đặc biệt là Bình Bình cùng An An. Ngay cả trong giấc mộng cũng nhíu mày gọi ba ba. Trong lòng Hạ Mạt mềm mại vô cùng. Cúi đầu hôn lên mặt nhóc, sau đó nhẹ nhàng lay cánh tay nhóc, nên rời giường, còn chưa ăn cơm chiều đó. Bình Bình cùng An An ngủ không say, thực nhanh đã mở mắt, thấy rõ ràng Hạ Mạt liền lập tức cúi đầu ôm cậu không chịu buông ra. Hạ Mạt cười ôm lưng bọn nhỏ, kéo hai tiểu hài nhi lên, vỗ vỗ vai nhóc, nói, gọi các em dậy đi. Bình Bình cùng An An nghe lời gật gật đầu. Một bên đẩy ra ra duệ duệ, một bên nói, mau rời giường, mau rời giường. Hai tiểu gia hỏa thực tham ngủ, thân thể mập mạp vặn vẹo, cái đầu dính vào gối mềm định ngủ tiếp. Bình Bình cùng An An liếc nhau, duỗi tay bóp mũi các bé. Tiểu gia hỏa bị nghẹn đến đỏ bừng mặt, mê mang mở to mắt, thấy rõ là ca ca cùng ba ba nhà mình liền lập tức nghiêng ngả lảo đảo bò dậy, chui vào trong ngực Hạ Mạt. Hạ Mạt quả thực không có biện pháp với bọn nhỏ. Vì thế cố sức ôm hai nhóc con, mang theo Bình Bình cùng An An ra khỏi phòng. Tuy nói là ăn cơm nhưng Hạ Mạt cũng không xuống tầng, mà là đưa bọn nhóc vào phòng ngủ của cậu và Randall. Trong phòng ngủ bật sáng một chiếc đèn nhỏ màu cam tối. Cuối giường là hình chiếu 3D, truyền phát hình ảnh Hạ Mạt bụng to. Nhóm nhóc con vừa nhìn thấy Hạ Mạt thì lực chú ý đã bị hấp dẫn. Hạ Mạt thấy bọn nhóc chuyên chú nhìn vào màn hình, cười nói, đi lên giường đi, tối hôm nay chúng ta cùng nhau ngủ. Thật sao? Bình Bình cùng An An quay đầu nhìn cậu, đôi mắt sáng ngời tràn ngập chờ mong. Hạ Mạt gật đầu, đương nhiên. Bình Bình cùng An An nhấp miệng nghĩ nghĩ, chậm rãi đi đến mép giường. Hạ Mạt đặt Gia Gia cùng Duệ Duệ lên giường. Hai tiểu gia hỏa còn nhỏ tuổi, vô ưu vô lự, lập tức hưng phấn lăn qua lăn lại trên giường. Gia Gia không cẩn thận lăn đến trên người An An. An An chụp mông bé một chút, tiểu gia hỏa lập tức phát ra tiếng cười vui sướng. Ngay sau đó thay đổi phương hướng, lại lăn đến chân Bình Bình. Tiểu hài tử vốn dễ quên, thực nhanh liền vui vui vẻ vẻ chơi với nhau. Hạ Mạt ngồi ở mép giường, nhìn bộ dạng vui sướng của bọn nhỏ, tâm tình hậm hực vài tiếng đồng hồ rốt cuộc cũng sáng sủa. Randall tự mình đẩy toa ăn vào, Bình Bình cùng An An thấy hắn, nụ cười vui sướng lập tức biến mất. Randall cười khổ, hai nhóc con này hơn nửa là coi mình trở thành alpha xấu đi. 4. Randall đẩy toa ăn đến mép giường, làm một cái bàn ăn giản dị trên chiếc giường to rộng. Lại đặt từng món đồ tinh xảo lên mặt giường. Hạ Mạt dựa vào đầu giường, Bình Bình cùng An An phân biệt ngồi hai bên cậu, Gia Gia cùng Duệ Duệ dựa vào đùi cậu. 4 tiểu oa nhi tinh xảo mắt xanh tóc vàng vờn quanh Hạ Mạt. Hình ảnh đó hài hòa rồi lại tốt đẹp không nói lên lời. Bố trí tất cả xong, Randall ngồi ở mép giường, liếc nhìn thấy Gia Gia cùng Duệ Duệ nhìn chằm chằm thức ăn liếm miệng. Vì thế duỗi tay cào cái cằm đầy thịt của nhóc, nhẹ giọng nói, muốn ăn cái gì trước? Gia Gia nghiêng đầu suy nghĩ trong chốc lát, vươn ngón tay trắng mập chỉ vào canh trứng sữa bò. Duệ Duệ vừa nhìn thấy Gia Gia nói, vội vàng nói theo, Duệ Duệ cũng muốn cái kia. Randall cong khóe miệng, vỗ vỗ đùi nói, lại bên người phụ thân này. Gia Gia do dự nhìn Hạ Mạt, thấy Hạ Mạt cổ vũ gật đầu, liền dùng cả tay chân bò đến trong ngực Randall, vặn vẹo thân thể tìm được vị trí thoải mái nhất. Hai tay nhỏ lay cánh tay rắn chắc của Randall, vô cùng chờ mong đợi bón. Mắt thấy Gia Gia bắt đầu ăn gì đó, Hạ Mạt cúi đầu hôn đầu nhỏ màu vàng trong ngực. Duệ Duệ cũng đi qua, Duệ Duệ dùng ngón trỏ chống cằm, mắt trông mong nhìn hồi lâu, cũng chu mông lên nhanh nhẹn bò qua. Randall đặt hai nhóc con lên đùi hắn, một người một ngụm bón lần lượt. Bình Bình cùng An An đã 5 tuổi, có thể tự mình dùng muỗng ăn cơm. Hạ Mạt liền đưa đồ ăn bọn nhỏ thích vào bát cơm chuyên dụng, để hai nhóc cầm muỗng nhỏ tự ăn. Động tác của đám nhóc tuy chậm nhưng ăn vô cùng nghiêm túc. Chừng nửa giờ sau cũng coi như là ăn no. Hạ Mạt đưa cho mỗi nhóc một cái khăn ăn. Bình Bình cùng An An cẩn thận mà xếp khăn thành hình vuông, không nhanh không chậm lau miệng, có vài phần khí chất con em quý tộc. Gia Gia cùng Duệ Duệ cũng học theo, thế nhưng động tác vụng về hơn rất nhiều, cuối cùng vẫn phải nhờ các anh trai giúp đỡ lau khô miệng. Cơm nước xong, Randall hai ba cái thu thập xong bàn ăn, đưa đồ vật ra bên ngoài. Bình Bình cùng An An thấy Randall đi ra ngoài, cũng không biết nghĩ tới cái gì liền đột nhiên ôm lấy Hạ Mạt. Dầu dĩ không vui, Hạ Mạt ôn nhu xoa xoa bụng nhỏ tròn tròn của bọn họ. Hỏi, làm sao vậy? An An nhíu mày nhỏ hỏi. Ba ba, bọn con thực sự có thể ngủ lại nơi này sao? Hạ Mạt vuốt đầu bọn nhỏ. Đương nhiên là thật, hơn nữa, chờ lúc nữa ba ba còn muốn chia sẻ với các con hình ảnh lúc ba ba mang thai đó. Mang thai? An An ngẩng đầu, đôi mắt màu xanh banh mơ hồ phiếm hơi nước. Cái gì là mang thai? Mang thai chính là khi các con vẫn còn ngủ ở trong bụng ba ba, vẫn chưa sinh ra. Nghe thấy lời giải thích này, đôi mắt của hai nhóc con lập tức sáng lên. Bọn nhóc đang vội vàng muốn chứng minh mình là con do ba ba sinh ra, nhưng vẫn không nghĩ ra biện pháp tốt. Thì ra còn có hình ảnh này à, Bình Bình vội vàng nói. Giống như hình chiếu vừa nãy sao? Bụng ba ba thật lớn. Thật lớn, con trai của ta sao lại thông minh như vậy chứ? Bình Bình cùng An An lập tức quỳ gối trên giường, dựng nửa người trên dậy. Chúng ta muốn xem ba ba mang thai. Được được được, chờ phụ thân của các con tới, chúng ta cùng nhau xem. Được không? Vâng, Randall thực nhanh đã trở về. Vừa vào cửa liền cảm nhận được ánh mắt đặc biệt bóng bỏng của bọn nhỏ. Hắn không khỏi nhìn về phía Hạ Mạt, dùng ánh mắt dò hỏi. Chuẩn bị tốt, Hạ Mạt cười nói. Nhanh lại đây, đều chờ anh bật hình chiếu đấy. Randall cười cười với cậu, ấn mấy nút trên quang não. Hình ảnh yên lặng trên hình chiếu 3D bắt đầu hoạt động. Ánh mắt của bốn nhóc con lập tức bị hấp dẫn. Bình Bình cùng An An nhìn rất cẩn thận, đôi mắt cũng không nháy một cái. Lúc đầu, bụng Hạ Mạt cũng không nhô lên quá rõ. Mấy hình ảnh lướt qua, bụng phồng lên càng ngày càng rõ. Mà lúc này, Bình Bình cùng An An cũng khẩn trương hơn. Bọn nhóc nhìn chằm chằm bụng Hạ Mạt trong hình chiếu không chớp mắt. Giống như có thể nhìn thấy mình từ trong đó vậy. Randall vẫn luôn âm thầm chú ý tới phản ứng của hai hài tử. Thấy bọn họ khẩn trương mà nhìn Hạ Mạt được đưa vào phòng mổ. Liền nói, lúc Bình Bình cùng An An sinh ra, ta vẫn luôn canh giữ ở bên người ba ba các con. Randall nghiêng đầu nhìn Hạ Mạt, biểu tình nhu hòa, trên bàn mổ, em ấy rất kiên cường. Lúc ấy ta từng nói, sẽ không bao giờ để em chịu tội nữa. Không nghĩ tới sau đó lại may mắn có Gia Gia cùng Duệ Duệ. Bình Bình cùng An An nhìn hai bé con xấu xí hồng hồng nhỏ nhỏ giống như con khỉ trong hình chiếu. Không nhịn được hỏi, đó là bọn con sao? Hai tiểu bảo bối rốt cuộc đồng ý nói chuyện với mình. Randall bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra. Hắn trả lời, đúng vậy. An An ngẩng đầu nhìn Randall, chần chờ vài giây mới hỏi, nhưng mà vì sao ba ba có thể sinh bốn bảo bảo chứ? Những người lớn khác chỉ có thể sinh một người. Randall cười cười, một tay ôm Hạ Mạt, thân mật chạm vào chóp mũi của nhóc. Bởi vì chúng ta là người được trời cao yêu ái. Bình Bình cùng An An hiển nhiên không nghe hiểu lời hắn nói. Đồng thời nghiêng đầu, khó hiểu mà nhìn hắn. Randall hôn một cái lên trán từng đứa. Chờ các con lớn lên sẽ hiểu. Phụ thân bảo đảm với các con. Các con nhất định là con của ba ba. Sẽ không gạt bọn con. Phụ thân vĩnh viễn sẽ không nói dối các con. Sau khi trấn an tâm linh mẫn cảm của các bảo bảo, một nhà sáu người khó được mà cùng ngủ trên một cái giường lớn. Tối hôm nay, các bảo bảo ngủ vô cùng thơm ngon. Ngày hôm sau, tiểu vương tử lại đi nhà trẻ, lo lắng cả một đêm. Đám người Lanado đã sớm chờ ở trong phòng khách, chờ thấy bốn oa nhi ăn mặc xinh đẹp đi ra khỏi phòng. Tinh thần còn rất không tồi. Lo lắng trong lòng cuối cùng cũng buông xuống. Lanado cùng Eden còn vội vàng chuyện gặp mặt với tổng thống và phu nhân của một tinh cầu liên minh. Không kịp ăn cơm sáng mà chỉ hôn mấy cái lên mặt từng nhóc rồi vội vội vàng vàng rời đi. Vị Trinh cùng Ngọc Trương thì ở lại cùng ăn sáng với bọn họ. Còn đưa đám nhỏ đến nhà trẻ. Có lẽ là nghe được tin tức hôm qua tiểu vương tử chịu uất ức ở nhà trẻ. Sáng sớm tinh mơ đã có vài phóng viên canh giữ ở cửa. Tiểu vương tử chính là bảo bối quốc dân. Thế mà lại bị tức giận ở nhà trẻ trực thuộc hoàng gia. Làm sao mà được, không để cho hiệu trưởng, phó hiệu trưởng nhận lỗi từ chức không được. Mọi người tuy rằng không ở bên ngoài nhà trẻ action, nhưng chỉ xem bộ dạng kinh sợ của hiệu trưởng cùng các giáo viên liền biết áp lực dư luận lớn đến chừng nào. Phi thuyền của đội hộ vệ hoàng gia vững vàng chạm đất. Nhóm tiểu vương tử được Randall, Hạ Mạt, Vị Trinh cùng Ngọc Trương dẫn xuống phi thuyền. Các phóng viên vội vàng chuyển động camera, gắt gao đi theo đoàn người Hạ Mạt, chú ý tới lão hiệu trưởng chờ ở cửa. Hạ Mạt chủ động đi qua, trong thần sắc mang theo vài phần áy náy. Thật xin lỗi, các bảo bảo ngày hôm qua gây thêm phiền toái cho nhà trẻ. Lão hiệu trưởng vội vàng thụ sủng nhược kinh xua xua tay. Nói thẳng không sao cả. Hạ Mạt có thân phận như thế nào? Vương tử phi, ba ba ruột của bốn vị tiểu vương tử. Chế tạo sư cơ giáp cấp quốc gia giỏi nhất lạp hộ tinh cầu. Thành viên của Ủy ban chế tạo sư toàn liên minh. Rất nhiều vầng sáng thêm vào. Tuy tiện tiện xách ra một cái cũng có thể làm người thường khâm phục sát đất. Mà một nhân vật lớn lợi hại như vậy. Thái độ khiêm tốn xin lỗi hắn như thế. Thực sự là không thể tưởng tượng. Các phóng viên cũng sửng sốt một chút. Hiển nhiên không nghĩ tới mọi chuyện lại phát triển theo hướng mà đa số không thể đoán được. Xem ý tứ của Vương Tử Phi như là hoàn toàn không có ý định truy cứu trách nhiệm của nhà trẻ. Như vậy bọn họ còn có tin nóng gì? Các phóng viên cứng ngắc. Tu dưỡng chuyên nghiệp không phải dùng để làm như vậy. Trong mắt xoay chuyển liền đem vấn đề xảo diệu này chuyển đến hạ mặt Vương Tử Phi khiêm tốn thân dân như thế nào? Công chính vô tư ra sao? Khen hạ mặt Vương Tử Phi từ đầu tới đuôi một lần. Chỉ hận không thể nói cậu thành Lạt Ma. Lạt Ma là hiện thân của giáo Pháp. Theo Phật giáo Tây Tạng, tái thế phổ độ chúng sinh. Hạ mặt cùng Randall giao Gia Gia và Duệ Duệ cho thầy Giang của lớp mầm. Giao Bình Bình và An An cho cô Bạch của lớp lá. Chờ bọn nhỏ đi vào phòng học đồng thoại xinh đẹp mới rời đi. Cả buổi sáng biểu hiện của bọn nhỏ đều vô cùng tốt. Ngay cả Gia Gia không cẩn thận ngã trên mặt đất cũng không khóc. Làm thầy giáo vô cùng kinh ngạc. Tới thời gian chơi tự do buổi chiều, các bạn nhỏ lớp lá lại tới vườn hoa bên ngoài tầng 1. Lần này cô Bạch đặc biệt chú ý hai tiểu vương tử. Sợ có chuyện gì làm bọn nhỏ không hài lòng. Bình Bình cùng An An ngồi trên ghế nhỏ. Xung quanh vây một vòng tiểu bằng hữu. Hai tiểu bảo bảo đang chia sẻ những câu chuyện cổ tích mà nhóc biết. An An vừa mới nói xong liền nghe được có người gọi nhóc. Nhìn về phía phát ra thanh âm. Là anh trai đen tuyền hôm qua. Vừa lúc nhóc cũng có chuyện muốn nói với hắn. An An vỗ bả vai của Bình Bình. Nói như một người lớn. Em đi qua kia một chút. Bình Bình gật đầu. Sau đó tiếp tục nghiêm trang kể chuyện xưa cho các bạn nhỏ. Cô Bạch thấy An An đi về phía hàng rào. Lại nhìn thấy bên cạnh hàng rào có một nhóc con đang bám lấy. Nháy mắt nhớ tới chiều hôm qua sau khi An An tiểu vương tử nói chuyện với nhóc con kia mới thay đổi cảm xúc. Nàng vội vàng theo sau. Muốn khuyên bảo An An đừng thân cận với cục mụn quá. Không nghĩ tới An An thế mà vô cùng bình tĩnh nói với nàng. Cô Bạch, em muốn nói chuyện với anh ấy một chút. Cô Bạch nháy mắt mắc kẹt. Có trong nháy mắt nàng cảm thấy bóng dáng của An An tiểu vương tử như trùng khớp với Randall điện hạ. Phải nói quả nhiên là cha con sao. Từ nhỏ đã có phong thái như vậy. Nàng yên lặng mà lui về phía sau hai bước. Để lại cho hai hài tử đủ không gian nói chuyện. Được rồi. Nếu có chuyện gì đặc biệt thì phải lập tức nói cho cô. Em cảm ơn cô. An An đi từng bước đến bên cạnh hàng rào. Cục mụn nhìn thấy nhóc. Áy náy gãi gãi đầu. Vành tay màu lúa mạch cũng đỏ lên. Ngày hôm qua em không sao chứ? An An không trả lời vấn đề của hắn. Mà là vô cùng trịnh trọng nói. An An là ba ba sinh. À, cục mụn nhất thời không nghe hiểu. An An nghiêm túc nói. Gia Gia, Duệ Duệ, Bình Bình cùng An An đều là ba ba sinh. Cục mụn sừng sốt một chút. Cả khuôn mặt đều hồng như gan heo. Ngày hôm qua sau khi được đội hộ vệ hoàng gia đưa về. Hắn liền thuận miệng hỏi câu nhóm tiểu vương tử có phải do hạ mặt vương tử phi sinh ra không? Mẫu thân thế mà hung hăng giáo huấn hắn một trận. Nói cái gì mà tiểu hài tử học ai mà suốt ngày suy nghĩ linh tinh. Thế hắn mới biết là có người có thể sinh được 4 hài tử. Tuy rằng không rõ vì sao lại thế. Nhưng hắn quả thật nhận ra lời nói của mình với tiểu vương tử quá đáng đến chừng nào. Đổi ngược lại, nếu có người nói hắn không phải mẫu thân sinh ra, chắc chắn hắn cũng thực thương tâm khổ sở. Nghĩ đến đây, hắn bỗng nhiên đứng thẳng hai chân, nâng lên tay làm một nghi thức quân đội, vô cùng nghiêm túc nói. Xin lỗi tiểu vương tử, anh nói sai rồi. An An gật gật đầu, nhón chân vỗ vỗ bả vai của cục mụn. Về sau không được nói bậy với người khác là ba ba không phải ba ba. Rõ, tiểu vương tử, còn có đường đạn không? An An muốn chia sẻ với các anh em. Có, đây là anh đặc biệt mang cho em. Không có vị sô-cô-la mà em ghét. Cảm ơn, không có việc gì. Cho nên tiểu vương tử, chúng ta xem như làm hòa. Xem như đi. Hết phiên ngoại một cách chương.